Vô địch thiên hạ, chương 1332, cửu âm cự thi nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, ầm ầm cự hưởng, tại hư thiên ma ngục thú phối hợp hạ kim giác tiểu ngưu cuối cùng phá đi kia địa ngục vong linh giới tử hồn đại trận kia mặt cổ cái gương hiện ra ở trước mặt mọi người. Hoàng tiểu long mấy người đi tới. Tới đến trước gương, Hoàng Tiểu Long thân thủ nhặt lên, nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, này cổ cái gương vào tay nhẹ như không có vật gì, dường như một phiến lông chim giống nhau. Cái gương chính diện, trải rộng nhàn nhạt lục sắc điều văn, tựa hồ là một cái thượng cổ tự phù, lại tựa hồ là thượng cổ một cái trận pháp, mà cái gương mặt trái, tắc là nhạt hắc sắc điều văn, cùng chính diện giống nhau, tự thượng cổ tự phù, lại tự thượng cổ trận pháp, bất đồng duy nhất là nhan sắc. Trừ này chi ngoại, lại không có cái khác chỗ đặc biệt. Hoàng Tiểu Long trên dưới nhìn một lần, nhìn không ra cái nguyên do nhiên tới, sau đó đưa cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Người biết được này thượng cổ thần khí, Kim Giác Tiểu Ngưu lật xem một lần, ánh mắt nghi hoặc lại là không có mở miệng. Hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người cũng thu thập qua đây, tỉ mỉ quan sát nhưng mấy người không có người có thể biết được này cổ cái gương. Viễn cổ thiên đình có kiện ma kính, gọi cửu âm ma kính, có thể câu người hồn phách vô cùng lợi hại, này mặt cổ cái gương có chút giống cửu âm ma kính, nhưng mà lại có một ít không cùng. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, kia cửu âm ma kính vậy mà có thể câu người hồn phách. Hoàng Tiểu Long mấy người đều là lấy làm kinh hãi. Thế nào không cùng, Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim, sừng Tiểu Ngưu một chỉ mặt gương. Cửu âm ma kính chính phản mặt đều là giống nhau, nhưng mà này mặt cái gương mặt trái cùng chính diện không cùng, bất quá kỳ quái là, này mặt cổ cái gương có một nửa cửu âm ma kính khí tức tức mặt trái cùng cửu âm ma kính giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động nói rằng, có phải hay không là kia vị tuyệt thế cường giả mang cửu âm ma kính lần nữa luyện chế một phen, sở dĩ cửu âm ma kính biến thành hiện tại bộ dáng này. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, hay là đi, bất quá, này cửu âm ma kính. Là kiện tà vật ngươi như luyện hóa, phải cẩn thận một chút, với lại này cửu âm ma kính chính là địa ngục vong linh giới cửu âm cự thi nhất tộc thánh vật ngươi tốt nhất không cần đơn giản triển lộ tại người khác trước mặt để tránh khỏi đến thời gian bị cửu âm cự thi nhất tộc biết. Đến đây cướp đoạt, cửu âm cự thi nhất tộc, hư thiên ma ngục thú nghe nói, biến sắc, Hoàng Tiểu Long hỏi, này cửu âm cự thi nhất tộc rất cường, hư thiên ma ngục thú vẻ mặt ngưng trọng nói. Nào chỉ là rất cường, quả thực là địa ngục vong linh giới người khổng lồ, viễn cổ thời kỳ cửu âm cự thi nhất tộc từng thống trị toàn bộ địa ngục vong linh giới, càng đã từng xuất lĩnh địa ngục vong linh giới ước triệu vong linh cường giả đánh thần giới. Mọi người đào hấp một hơi lãnh khí, sau đó thì sao, Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, hư thiên ma ngục thú đạo. Cửu âm cự thi nhất tộc từng đánh đến thần giới viễn cổ thiên đình, bất quá, bởi vì viễn cổ thiên đế có viễn cổ thiên đình này kiện chí bảo cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ. Tộc trưởng bị viễn cổ thiên đế trọng thương, cuối cùng, tài phải lui binh, trở về địa ngục vong linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, lúc đó địa ngục vong linh giới đánh đến thần giới, thế nhưng phá hủy nửa cái thần giới, không biết nhiều ít vạn cái thần vị diện cường giả bị tàn sát được không còn một mống. Nhiều ít lão tổ, gia chủ bị giết chết, lúc đó chân chính là huyết lưu thành hải, khắp sơn khắp nơi khắp hải đều là thi thể. Phượng Nhi mấy người ai cũng run rẩy, phá hủy nửa cái thần giới. Kia được nhiều cường đại mới được, một cái vạn tượng thần vị diện, nhân tộc cùng hải tộc thế lực cộng lại kia được nhiều cường. Mà vực ngoại ác ma chiến trường bốn phía nắm chắc vạn tượng thần vị diện như vậy vị diện có vị diện so vạn tượng thần vị diện không biết cường đại nhiều ít nhưng mà bốn phía sổ vạn cái thần vị diện cũng chỉ là thần giới góc góc thậm chí liền một cái góc nhỏ cũng không tính. Kia nửa cái thần giới được nhiều cường. Nhiều đại, này thời gian, đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu một phách hư thiên ma ngục thú đầu, nói rằng. Nói chuyện giật gân cửu âm cự thi nhất tộc tuy rằng rất cường. Nhưng mà trước đây, bọn họ mặc dù có thể phá hủy nửa cái thần giới, là bởi vì trước đây không chỉ có là địa ngục vong linh giới, liền địa ngục tu la giới, quỷ giới đều tham dự đánh thần giới. Địa ngục tu la giới, quỷ giới, hơn nữa vong linh giới, đó chính là toàn bộ địa ngục lực lượng. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói. Cuối cùng ác ma giới cũng tham dự đi vào, nghĩ chia một chén súp với lại viễn cổ thiên đế lúc đó đang bế quan, tìm hiểu một môn công pháp, thần giới lại bị đánh được trở tay không kịp tài hội như vậy. Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài một hơi, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, trước đây cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ cầm trong tay cửu âm ma kính, không biết sát thần giới nhiều ít tuyệt thế lão tổ, về sau bị viễn cổ thiên đế trọng thương, này cửu âm ma kính bị viễn cổ thiên đế cướp đi. Hoàng Tiểu Long trầm tư, nếu cửu âm ma kính rơi tại viễn cổ thiên đế trong tay kia vì sao xuất hiện ở đây? Lẽ nào trước đây viễn cổ thiên đế cũng từng đã tới này? còn có cửu âm ma kính bây giờ biến thành như vậy, là không phải viễn cổ thiên đế cảm thấy cái đó tà tính quá trọng, sở dĩ lần nữa luyện chế một phen. Tuy rằng còn không có cách gì phán định trong tay cổ kính liền là cửu âm ma kính, nhưng mà kim giác tiểu ngưu nếu nói cái đó mặt trái cùng cửu âm ma kính giống nhau như đúc kia này cổ gương đồng chín thành là cửu âm ma kính chỗ biến hóa. Hoàng tiểu long thử dùng chí tôn thần lực thúc giục thoáng cái cổ gương đồng, nhưng mà hắn phát hiện thần lực căn bản không có cách gì quán chú tiến gương đồng nội. Tiếp theo, hoàng tiểu long lại dùng tinh huyết trích đến kính trên người, phát hiện tinh huyết căn bản dung không nhập kính thân nội, nháy mắt liền từ kính thân nhỏ xuống tiến mặt đất. Lại dùng một ít phương pháp, vẫn là không được. Hoàng tiểu long chỉ có thể nhìn hướng kim giác tiểu ngưu. Kim giác tiểu ngưu trầm ngâm nói, có chút thái cổ thần khí cần dùng một ít phương pháp đặc thù tài năng luyện hóa. Nói đến này, dừng một chút, này cửu âm ma kính phương pháp luyện hóa, chỉ sợ cũng chỉ có cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ tộc trưởng mới biết được. Hoàng tiểu long buồn bực, hay là viễn cổ thiên đế cũng biết, kim giác tiểu ngưu bổ sung một câu. Hoàng tiểu long không nói, này bằng chưa nói. Viễn cổ thiên đế từ lâu vẫn lạc đi kia tìm viễn cổ thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hay là như bản thân có thể tìm được viễn cổ thiên đình này kiện chí bảo, mang cái đó luyện hóa, nhận được viễn cổ thiên đế lưu lại lạc ấn cùng ký ức, nói bất định có thể biết cái đó phương pháp. Chỉ là hiện tại mà, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể mang cái đó ném vào quỷ Phật nhẫn nội, sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu này cửu âm ma kính. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long nói xong, mang theo mọi người tiếp tục hướng vô hồn tinh trung tâm đại lục phi tới. Vài cái tiếng đồng hồ sau, mọi người liền đi tới vô hồn tinh trung tâm đại lục. Phía trước có cái quỷ động, Bách Diệp Cửu truyền thảo cùng huyền ảnh huyễn hồn quà tại quỷ động chi nội, trước đây ta đã tới kia quỷ động, tìm kiếm qua hỗn độn linh dược. Kim giác tiểu ngưu đạo, bên trong, hỗn độn linh dược cũng không ít, chỉ là, bên trong ác quỷ thành đàn, hung hiểm chi cực tổ thần thập giai cường giả vào chín thành đều muốn vẫn lạc. Trong lòng mọi người dùng mình. Nhưng mà mọi người ở đây hướng kia quỷ động phi tới thời gian, đột nhiên, phía trước nghênh đón một đám người. Nhìn người tới, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, là Sa Lãng Tông Tông Chủ, Phượng Nhi bật thốt lên, đối diện người vừa tới, chính là Sa Lãng Tông Tông Chủ Lương Lữ Văn cùng Sa Lãng Tông chúng Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này, Sa Lãng Tông trên mặt mọi người một phiến ý mừng, hiển nhiên đã phá mở kia thượng cổ đại trận, cũng nhận được bảo tàng bên trong. Thần kiến lưng có hai vấn đề, một là ngồi lâu hình thành lưng cơ vất vả mà sinh bệnh, hai là rất nhỏ thận kết sỏi vấn đề chừng mực, lưng cơ vất vả mà sinh bệnh rất phiền phức, gần nhất đau đến buổi tối đều ngủ không được, mọi người cũng không cần thuốc canh. Chưa xong còn tiếp cách chương.